Ngay cả nghề nghiệp này của cơ. Hừ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Cũng là dưới mệnh lệnh của lão đầu mà cố gắng thành công. Mục đích cơ. Hừ. Y. Nơ. Hừ. Lơ. À. Quy. Quy. Để tương lai chăm sóc thân thể của quốc bảo. Thân thể mảnh mai như vậy không thể chịu kích sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Cổ thực thà bị lão mẹ của mình đánh tới mông nở hoa. Cũng không dám cơ. Hơ. To. Cơ. Cơ. Hơ. To. Chân mù mù có chút xíu tức giận thương tâm. Hết lần này tới lần khác. Nước mắt chân mù mù gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hai luồng nước biển đọng trong hốc mắt. Chỉ cần chạm nhẹ là có thể tê. Sơ. To. Y. S. U. To. Nơ. Gơ. Từng chuỗi. Làm bà cười thì có thể toàn mạng. Còn nếu ai chọc chân mổ mơ. U. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Sở. Ba vị đại nhân tuyệt đối sẽ lần lượt dùng vũ lực sửa chữa. Cộng ti. Hơ. E. Mơ. Cơ. A. Mơ. Túc một tháng. Trừ tiền tiêu vặt. Hủy bỏ bất kỳ hoạt động tiêu khiển nào. Kinh nghiệm bi thảm hồi bé dẫn đến việc cô cùng cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Dù không đổi trời chung cũng không dám biểu hiện trên mặt. Ai cũng cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. U. Nói trước muốn đối phương cách mình xa xa một chút. Cái danh hiệu xấu. A. Nơ. A. Y. Chẳng ai muốn đảm nhận. Thế là có hình thức ở chung kỳ quái như thế này. Cổ thực móc ra chìa khóa đã lâu không dùng đến. Nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Nơ. A. Mơ. Cửa một chút. Không chút do dự dơ một chân lên đá lên cửa. Cửa lớn tê. Dơ. To. Nơ. Mơ. To. Nơ. Gơ. Nhất thời in lại một dấu dày. Rút chân lại lưu loát bước qua cửa. Nhìn sàn nhà sơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Sơ. E. Trước mặt. Cô vứt giày ra sau. Chân trần chạy vào bếp. Quả nhiên như cô sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Trong tủ lạnh cái gì cũng có. Chỉ không có bia cô thích nhất. Nhiều năm quen biết như thế cô ít nhiều cũng hiểu sơ. O. S. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Tên kia. Từ hạn chế. Nghiêm cẩn. Không đụng vào bất cứ thức A. Nơ. Bơ. To. Đi gì? Không uống rượu. Không hút thuốc. Ngủ sớm dậy sớm. Quả thực không cơ. To. Cơ. Hơ. u, xíu ham mê bất lương. Trong mắt cô cuộc sống như vậy thật không ý nghĩa. Đi vào căn phòng thuộc về cô. Ngón tay sát qua mơ. À. Quy. Quy. Tì. Bơ. À. Nơ. Nhìn không thấy một chút xíu bụi bặm. Cô hài lòng cong khóe môi. Mình ca. Y. E. Nơ. Tì. Sơ. Y. Thanh toán cho hắn một nửa phí quản lý. Hắn cũng nên dọn dẹp căn phòng cơ. Hơ. To. Sơ. À. Cơ. Hơ. Sẽ gọn gàng chờ cô thỉnh thoảng giá lâm. Đem tất cả quần áo xúc ra bỏ vào trong tủ. Nhìn Quy. U. A. G. Y. To. Nơ. G. Như mỗi ngày đều ở đây cô mới hài lòng cầm quần áo sạch ngâm nga hát tê. Y. E. Nơ. Vơ. A. Quy. Quy. To. Phòng tắm. Cô thư thư thản thản tắm. Thả ra một ngày mệt mỏi. Bơ. E. Nơ. Nơ. A. Y. Chân lãng đã ở trong một quán cà phê yên tĩnh cùng bạn tốt thoải mái tê. Sơ. To. Cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Lúc kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ 30 phút. Thùng thuốc nổ hẳn là sơ. Sơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Vâng. E. Đến nhà đi. Chỉ hy vọng căn phòng ngăn nắp sẽ không ở dưới sự tàn phá của cơ. To. A. Y. Mà biến thành thật đáng sợ. Chân lãng yên lặng nghĩ. Trong đầu hiện lên cơ. A. Nơ. Hơ. Cơ. To. Thượng đạp cửa mang theo giày đầy đất xông vào bồn tắm. Tự hỏi ngày mai cơ. To. Nơ. E. Nơ. Gọi người đến dọn dẹp chút hay không? Lâm Tử Thần nhìn chân lãng ở đối diện cầm tách cà bê. Hơ. E. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhạt hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Chặt lưới lắc đầu. Cậu đang nghĩ cơ. A. Y. G. Y. Quy. Quy. Giữ cái vẻ mặt hết sức dù gì kia sẽ khiến người ta hiểu lầm. Chân lãng để cà phê trong tay xuống. Nới lỏng nơ. G. O. Nơ. T. A. Y. Chúng ta bị hiểu lầm cũng không phải ngày một ngày hay. Đến nay vẫn cơ. O. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đầu bảng xếp hạng nam nam luyến trong trường. Cậu có muốn lặp lại cơ? A. Nơ. Hơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Năm ấy lẫn nữa hay không Lâm Tử Thần rụt cổ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ xin mơ. Y. E. Nơ. Cơ. Hơ. To. Kẻ bất tài. Ma tinh kia rốt cuộc có phải con gái hay không? Uống nơ. Hơ. Y. E. U. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. U. Như vậy mà còn có thể đem hai chúng ta lột sạch ném lên giường chụp ảnh. Mà tôi muốn báo thù cũng chỉ có thể chân lãng cười như không cười nhìn cậu ta. Tôi nơ. Hơ. To. Nơ. À. Mơ. Ấy có người tuyên bố muốn theo đuổi cô ấy. Nói coi trọng tính cách B. Hơ. To. Nơ. Gơ. T. U. Của cô ấy. So với cô bé hiểu điệu cái gì cũng không biết tốt hơn nhiều. Dáng vẻ trung tính lại không dễ dàng thu hút đàn ông. Để trong nhà an tâm. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vơ. Y. E. Nơ. Tốt nhất cho lão bà kiêm người chi kỷ. Lâm Tử Thần ngượng ngùng ho khan. Xoa xoa cái tệ. Sơ. À. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cẩn thận thấm ra mồ hôi. Tôi muốn phụ nữ tự lập tự chủ nhưng tôi ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. U. To. Nơ. Một lão bà đưa tay một cách là có thể xé tôi làm đôi. Sau này làm thế nơ. À. Quy. Quy. To. Cơ. To. Nửa điểm tôn nghiêm đàn ông à. Nhớ may cô ấy không vui đánh lão công chơi. Tôi chẳng phải thảm rồi. Nói đến đây. Anh không khỏi lắc đầu. Lại lắc đầu. Cơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. E. Mơ. Tiếng thở dài lặp đi lặp lại. Năm ấy anh cảm thấy cổ thực đặc biệt. Không gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cô bé bên cạnh chỉ biết nói chuyện trang điểm. Mua quần áo. Vì vậy mà cơ. To. Cơ. Hơ. U. Tâm tình. Nhưng ngay lần đầu tiên mời hẹn họ lập tức làm cho sự theo dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Y. Cơ. U. Anh chết từ trong trứng nước. Có một lần. Anh tỉ mỉ lập kế hoạch. Còn lôi kéo bơ. À. Quy. Quy. Nơ. Tì. To. Tì. Chân lãng giúp đỡ. Vốn định trong ngày sinh nhật của cổ thược tự tay dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Bơ. A. Nơ. Hơ. Ngọt. Biểu đạt một chút ý tứ theo đuổi. Nhất định có thể đại công cơ. A. To. Tì. Hơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Thế nhưng. Nhớ tới đêm đó. Cổ thực nhiệt tình kéo hắn uống rượu. Từ cạn chén đến cùng mình. Vì không muốn mất thể diện trước mặt người mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Tì. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Anh liều mạng. Kết quả. Ngày hôm sau tỉnh lại. Anh và chân lãng hai người bơ. Y. Lơ. to. Trống trơn vứt trên giường. Thân mật ôm ập. Cùng lúc đó, hình ảnh bọn họ ăn ái trên website trực tuyến của trường trong một ngày đã đến cả nghìn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. T. S. E. Mơ. Anh trong hình ôm cổ chân lãng. Ngọt ngào liếm bơ tê. Sơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chân lãng. Mơn trớn hoa hồng trước ngực cậu ta. Đúng vậy. Chính là hơ. To. A. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hoa hồng mà Lâm Tử Thần vô cùng quen thuộc, hoa bằng bơ trên bánh nơ. Gơ. To. Tì. À. Nơ. Hơ. Đã tự tay ghén chọn. Trong nháy mắt, hai đại xuất ca nổi tiếng của khoa y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Biết đến là cặp đôi đoàn tụ. Anh thiếu chút nữa đã cởi thắt lưng xiết cơ. Hơ. E. T. Cơ. Hơ. Y. Mình. Ngược lại chân lãng trừ một cái liếc mắt thản nhiên thì không cơ. To. Cơ. Hơ. U. Phản ứng dư thừa. Lâm Tử Thần tức giận đến choáng váng tìm cổ thượng mơ. U. To. Nơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. Rõ ràng. Ai biết miệng cũng chưa mở, đối phương đã qua một vai ném anh. U. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Bỏ lại một câu nói mà đến nay anh vẫn khắc thật sâu tại đáy lòng. Ai bảo anh quen biết chân lãng? Chỉ bởi vì quen biết chân lãng, lần đầu động tâm cơ. U. À. À. Nơ. Hơ. Lập tức chết non như thế chỉ bởi vì quen biết chân lãng. Thanh danh cả sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Cơ. U. Dơ. Quy. Quy. À. Anh lập tức bị hủy hoại chỉ bởi vì quen biết chân lãng. Anh phải trở tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Tê. Dơ. To. Cười cho đến tận bây giờ. Chỉ là quen biết a. Có cái gì không đổi tê. Sơ. To. Y. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Khiến cho cô ấy tức giận lớn như thế. Còn nói lại chuyện năm ấy Lâm Tử Thần cảm thấy lơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Tê. To. À. Tê. Sống lưng. Bạn gái của cậu cũng chia tay. Không thấy tiếc sao, đáng tiếc sao, chân lãng không đáp mà hỏi ngược lại. Không nói rõ ràng. Bạn học kiêm bằng hữu 8 năm. Lâm Tử Thần rất rõ cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa. Nhưng trong lòng nín nhịn buồn bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Nơ. Hơ. Y. E. U. Năm như thế thật không vui. Cậu có thể cảm thấy không có bạn gái không đáng tiếc. Cậu có thể cảm thấy không có thanh danh không đáng tiếc. Nhưng còn thanh sơ. À. Nơ. Hơ. Cơ. U. À. Tôi thì sao? Bị ghép với cậu thành một đôi như thế, tôi rất ủy khuất. Giọng của anh bất giác cao lên dẫn đến vô số ánh mắt bên cạnh. Những ánh mắt lơ. To. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vẻ phức tạp dường dị. Đè thấp giọng nói. Anh hung hăng chừng mắt nhìn cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Cậu lúc đó có thể giải thích hiểu lầm. Thậm chí có thể không giải thích. Nhưng cậu có phản ứng gì? Nói ừ, cậu nói ừ. Ừ. Vẫn là cái chữ uể oải. Chân lẳng khẽ nâng lơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. À. Y. Hôm nay cậu tìm tôi để nói ủy khuất 8 năm trước lý trí bỗng nhiên quay trở về. Xuất ca phát điên cơ. Hơ. To. Bê. Mơ. À. Biến trở lại vẻ mặt nghề nghiệp bình tĩnh tỉnh táo. Giáo sư mở bệnh vơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. T. Hơ. À. Mơ. Mỹ. Hy vọng chúng ta lúc rảnh rỗi có thể tới hỗ trợ. Tôi đến hỏi ý ca. Y. E. Nơ. Cơ. À. Quy. Quy. U. Thẩm Mỹ chân lãng nhăn chán. Trầm ngâm. Tôi là mơ. À. Cơ. Sơ. Y. S. Quy. Quy. Phẫu thuật lồng ngực. Nhưng cậu đã lấy được chứng nhận lâm tử thần ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. T. Lưu tình chọc phá không cho chân lãng lấy cớ. Ông ấy là giáo sư hướng sơ. À. S. Quy. Quy. Nơ. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Ta. Về tình về lý đều không tiện từ chối. Chân lãng cười cười, cậu không phải đã quyết định sơ o y sơ a o. Vậy còn hỏi tôi. Việc này chỉ cần điện thoại cho tôi biết là được. Cần gơ. Y. B. H. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Hẹn riêng để hỏi lâm tử thần tức giận chừng mắt liếc anh một cái. Hơ. A. Y. T. Hơ. A. Nơ. Gơ. Không gặp. Cứ nghĩ tôi nhớ cậu là được. Ánh mắt ruột gì lại quét đến lần nữa. Lâm tử thần bơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Choàng tỉnh. Bắn lên từ trên ghế. Cong người. Túm đuôi chạy trốn. Cổ thực hất tóc lau lau thân thể. Tai nghe điện tê. Hơ. To. A. Y. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Phòng khách đang đổ chuông. Cô tùy tiện chụp lấy áo choàng chạy ra ngoài. Ngả người trên sofa với tay lấy điện thoại. Cả. Hơ. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng đi qua cửa. Trước mặt đối diện với hai chân thon dài. còn có cái mơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, à, nơ, gơ, nhô cao. Áo choàng rộng thùng thình rũ xuống. Phong cảnh trong lỗ hơ, to, dơ, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, y, nơ, không sót thứ gì. Ở phong cảnh chỉ là phong cảnh y, mơ, a, quy, quy. Phù vuốt chán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 5 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 6. Một quả đào phát động chiến tranh. Cổ thực đang tập trung toàn bộ tinh thần để nghe ma a. Mơ. Tì. U. Vinh. Quy. Quy. Đầu kia điện thoại truyền đến não. Tiếng nói khuyết đại khiến cho cô mấy lơ. A. Nơ. Nơ. Hơ. Y. Vào điện thoại hoài nghi nó có phải hỏng rồi hay không. Căn bản không truy tới có người vào cửa đang đứng sau mình. Nhìn mình với ánh mắt cổ quái. Này. Con gái A. Lão cha con chật tay rồi. Mẹ hai nơ. Gơ. A. Y. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Mới đến. Câu nói nhanh chóng lưu loát rất thích hợp với phong cách của cơ. To. Mơ. U. Quy. Quy. Mụ. Khai báo hoàn tất. Cổ thượng ngẩn ra. Trước khi lão nương của mình nơ. Gơ. A. Tị. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Thoại vội vã lên tiếng. Chà đau tay. Có nghiêm trọng không? Có cần tê. To. Y. Bơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Viện kiểm tra một chút không không có chuyện gì. Giọng nói cổ mụ mụ so với cơ. To. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Thoải mái hơn chục lần. Hôm qua ông ấy cùng người ta chơi 16 vơ. A. Nơ. Mơ. A. Quy. Quy. Tị. Trượt. Đánh quá lâu cánh tay rút gân. Đánh mạt trượt tới mức cánh tay rút gân. Đang thuận tay cầm một quả đào mật trên bàn gặm mơ. To. Quy. Quy. Tị. Mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Cổ thực thở phào một hơi. Hột đào mắc nghẹn trong cổ họng. Ho sặc tê. Hơ. A. Tị. Lơ. A. U. Mới phun ra được. Dùng sức hít một ít không khí trong lành. Cụ cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Được giống giận. Ông ấy đánh mạc trượt làm tay rút gân mẹ làm gì mà bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Tị. To. Y. Muộn những hai ngày bởi vì ông ấy ngày mai còn hẹn người ta đánh tiếp. Bây giờ mẹ đánh còn ông ấy nhìn. Thật lâu mới có cơ hội. Mẹ làm sao có thể bơ. To. Quy. U. À. Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh thúc giục ra bài. Cổ thượng gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Thoại. Chỉ nghe đầu kia lộn xộn hai ba câu. Năm vạn. Điện thoại đường sơ. A. Quy. Quy. Y. Sơ. A. T. Đắt. Ai ai. Tôi xuống bài đô. Đô đô. Mờ mịt chừng mắt nhìn điện thoại. Cổ thượng khóc ca. Hơ o. Nơ. Gơ. Sơ. A. Nước mắt. Cô đã sớm qua cái tuổi làm nũng mẹ vội vàng mong sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Lơ. À. To. Nương thăm nom. Chỉ là lý do này cô quả nhiên là nhặt được ở thùng rác. Nào có bà mẹ nào đối với mạc trượt nhiệt tình yêu thương hơn cả con gái nửa nơ. À. Mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Gặp. Ném hột đào trong tay nhắm trúng thùng rác đối diện. Tư thế xinh đẹp văng trúng mục tiêu. Chân lãng này cũng thật biết hưởng thụ. Ngay cả dơ. Dơ. Quy, quy, a, to, nơ, hơ, a, hắn so với cô mua cũng ngon hơn. Cổ thực khinh bị chân lãng, tay lại tê, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, cầm lên một quả đào trên bàn. Bỗng nhiên, mắt của cô quét qua một bóng dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, cơ, a, to, lớn. Căn bản không kịp phản ứng chân đã vô thức đá ra. Ai khi chân xoẹt qua chóp mũi người kia, ánh mắt cổ tê, hơ, u, vinh. Quy, quy, to, quy, quy, cơ, cơ, u, to, y, cùng cũng dừng đúng chỗ, dừng chân trên không trung, hai đồi tuyết tê, sơ, a, nơ, gơ, hơ, to, quy, quy, đi thành một góc 120 độ. Anh về vì sao không gõ cửa? Chân lãng vẻ mặt vô cùng tỉnh táo. Tôi về nhà mình vơ. Y. Sơ. A. To. Phải gõ cửa ác lúc này mới phản ứng lại là mình hình như sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Trên địa bàn của người ta, cổ thượng nhíu nhíu cái mũi, tâm không cam tệ. Y, nơ, hơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Nguyện hừ giọng. Vậy anh đứng sau tôi làm gì? Đánh lén chân lãng không thèm để ý bàn chân tràn ngập uy hơ. Y. E. B. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mắt. Lười nhác buông túi trong tay xuống. Ánh mắt từ đầu ngón chân cô. E. T. Quy. U. À. Khóe môi lộ ra một nụ cười cổ quái. Cô dám để tôi mặt mũi bầm dập gặp cơ. To. Mơ. U. Quy. Quy. Mùa cổ thực dùng sức hít hai miệng không khí. Căm gơ. Y. À. Quy. Quy. Nơ. Sơ. U. Tì. Chân về. Dùng sức toàn thân ngồi vào sofa. Cầm lên quả đào mật. Mắt lộ ra hung quang. Như thể vào miệng lúc này chính là thịt chân lãng. Chân lãng mỉm cười nhìn cô sau khi nhíu mày đơn gơ. Y. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Lơ. À. Mở mắt đem toàn lực chú ý vứt lên tivi. Nhưng phòng ngự vẫn vô thức quanh quy. U. À. Nơ. Quy. U. À. Nơ. Hơ. Người. Trong phòng tắm tiếng nước ào ào vang lên cô mới tử tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Giãn thần kinh. Dựa vào sofa. Nghĩ đến lời lão nương vừa mới nói. Mẫu thân đại nhân kéo dài hai ngày thật là khó xử. Sau khi đi cô đã báo cho chủ nhà sửa vòi nước. Bây giờ chẳng phải đang bao lớn bơ. À. To. Nơ. Hơ. To. Rất phiền phức. Mà cô trở về rất có thể không có cách nào ngoài tắm tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Vệ sinh. Nếu đã không muốn thì cô cũng chỉ có thể nhịn. Dù sai ban ngày không thấy mặt, ban đêm sẽ là hoạt động của riêng mình. Hai ngày tê. Sơ. To. Y. Quy. U. À. Rất nhanh. Không biết vì sao. Vừa nghĩ tới phải ở cùng một cơ. Hơ. To. S. Quy. Quy. Vơ. To. Y. Hắn hai ngày. Cổ thực lập tức cảm thấy mình như con khỉ đầy giận. Đứng nơ. Gơ. To. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Yên vò đầu bứt tai. Cho dù lần trước gặp phải báo thù của bọn trộm hơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hại dân vì ngăn cản bọn chúng trộm ví tiền của một cô bé. Đối mặt với bơ. À. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cầm dao trong tay cô cũng không có chút xíu sợ hãi. Thậm chí có chút y. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Phấn muốn thử sức. Nhưng khi nhìn đến nụ cười của chân lãng, cô lập tức sơ. E. Vơ. To. Thức nâng lên toàn bộ rào chắn. Sức lực như cung lên dây. Bất cứ lúc nơ. A. To. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Có thể bộc phát. Nguy hiểm, cô khẳng định cảm giác nguy hiểm. Nhất là ánh mắt cái tên kia. Khi hắn nheo mắt lại nơ. Hơ. Y. Nơ. Cơ. Hơ. À. Chầm cô. ánh mắt giống như truy tìm nhược điểm của cô chuẩn bị tấn công. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tì. Phát để đời. Khiến cô phải thường xuyên động chân. Nếu đã không quen chạy trốn, vậy thì dũng cảm đánh bơ. À. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Thủ. Đây là phương châm của cô. Nhưng huấn luyện viên đã nói, một người đã trải quy. U. A. H. U. A. Nơ. Luyện chuyên nghiệp như cô thì không thể tùy tiện xuất thủ. Bởi vì mơ. To. S. Quy. Quy. Y. Quy. U. Y. E. Nơ. Cô đá ra đều có thể mang tới cho người khác tổn thương rất lớn. Cô luôn luôn ẩn nhẫn. Chỉ có cái tên kia mới có thể dơ. E. S. Quy. Quy. Dơ. A. Nơ. Gơ. Gợi lên xúc động muốn đánh người trong đáy lòng cô. Thậm chí sẽ quên hơn. A. Nơ. Cơ. Hơ. Y. Dơ. Quy. Quy. Là người bình thường. Cùng một loại với những người tuyệt đối không thể tê. U. Y. T. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Xuất thủ. Không thể phát tiết bằng tay vậy thì phát tiết mơ. A. Nơ. Gơ. Mơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cô phun ra hột đào trong miệng. Lại dối tay mò mò. Khi đụng vào cạnh đĩa lạnh như băng mới phát hiện. Đào trong đĩa đã bị cô gơ. A. Quy. Quy. Mơ. Cơ. Hơ. Y. Còn lại một quả cuối cùng. Ánh sáng từ màn hình tivi bị che mất một nửa. Trước mơ. A. T. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Thượng tối sầm. Chỉ thấy bóng người cao lớn đang đứng trước mặt cô. Quý nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Tay. Mục tiêu đồng thời là quả đào trong đĩa. Ánh sáng tivi lấp lánh hất vào một bên mặt hắn. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. A. T. Tuấn Mỹ thâm thúy trước mắt mờ mờ ảo ảo. Giọt nước trên sợi tóc qua T. Y. A. Sơ. A. Nơ. Gơ. Trong suốt như pha lê. Từ trên tóc nhẹ nhàng chảy xuống. Rơi trên mu bơ. A. Nơ. T. A. Y. Cột. Trên người hắn bay ra mùi sữa tắm tươi mát. Giống nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Y. Trên người cô. Việc này khiến cô rất không quen. Vô ích. Làm sao có thể không giống cùng một chỗ mà sơn a mơ a. Áo tắm rộng thùng thình vây quanh thân thể anh mang đeo hơi nước. Cần cổ khiêu gợi. Lồng ngực rắn chắc cong cong. Ẩm trong hơ. A. Y. dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Viền áo vắt chéo, rất có một loại hơi thở mê hoặc. Suy nghĩ này lói lên một cái qua trong đầu Cổ Thượng. Cô nhanh chóng rút tay về. Giữa mấy ngón tay nắm chặt quả đào cuối cùng tê, sơ, e, nơ, bơ, à, nơ. Thắng lợi cười với Chân Lãng một cái. Đối với Chân Lãng cô còn cái gì chưa thấy qua. Cơ, hơ, a, nơ, gơ, bê, hơ, a, chỉ là lớn hơn ngày xưa khi gào khóc tụng kinh thôi sao. Muốn làm cô bê, hơ, a, nơ, tê, a, mơ, khe cửa cũng không có. Chân Lãng cũng không nói gì. Mà ngồi ở chỗ cách cô s, a, nơ, hơ, a, tê. Tiếng nói bình tĩnh ôn hòa như nước chảy xuôi. Cô thích loại trái cơ. A, y, nơ, a, y. Nhìn đĩa trái cây bị chính mình tiêu diệt một chút. Cơ, to, tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Rốt cuộc cũng ngừng cái miệng ăn thịt người thừa thận thái độ chung hơ, to, a, cơ, u, sơ, quy, quy, a. Đối phương chính là thái độ để hạ cơn tức, lẩm bẩm không được tự nhiên. Mùi vị không tệ. Chân Lãng tháo mắt kính xuống, khói mắt xiên s, y, e, nơ, t, sơ, to, nơ, gơ. Cảnh tranh sáng tranh tối hết sức rõ ràng. Ít đi trầm mùn ban ngày. Nơ, hơ, y, e, u, hơ, to, nơ. Lười nhắc ban đêm. Thích là tốt rồi. Người ta cũng đã đánh bài hòa bình trước. Cô có vơ, e, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ. Nên khoan hồng độ lượng một chút. Anh mua ở đâu? Ngày mai tôi đi mua. Cô xoa quả dơ, dơ, quy, quy, a, to, mơ, to, quy, quy, tê, chút, định nhét vào miệng. Được cho. Hắn tùy ý dựa vào sofa. Chập chập. Cô ném quả đào lên cao rồi lại bắt được. Làm bác sĩ thật tốt. Ngày ngày có người tặng quà. Hồng bao không dám cầm. Nơ, hơ, a, nơ, hơ, to, a. Quả cũng không tệ. Không phải là tặng. Chân Lãng lật lật quyển sơ, a, cơ, hơ, tê, sơ, to, nơ, gơ, tay, đầu cũng không ngẩng lên. Lần trước có bệnh nhân bị ung thư phổi. Người thăm bệnh tặng rất nhiều giỏ quà. Kết quả ung thư giai đoạn cuối. Cầm vơ, e, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ. Không hết. Người nhà bệnh nhân để lại. Tôi đem về. Cái tay cầm quả đào để sát miệng bỗng nhiên ngừng lại. Mặt Cổ Thực cứng đờ. Đột nhiên ném quả đào về phía Chân Lãng. Anh làm sao cơ? To, tê, hơ, e, sơ, quy, quy. Lợi dụng như thế. ngay. Ngay cả đồ của người chết cũng không kiêng kỵ mơ. A. Nơ. Gơ. Vơ. E. Nhà bàn tay vươn ra. Vững vàng đón quả đào trong tay. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Sắc sắc cắn. Ách. Tôi nhớ nhầm. Cái này hình như hôm qua tôi mua ở sơ. Y. E. U. T. H. Y. Anh một người trên sofa nhảy dựng lên. Chân như gơ. Y. O. Lơ. O. Quét qua. Thẳng tới mặt chân lãng. Anh cố ý. Đừng đá vào mặt, mẹ cô sẽ thấy. Người lật sách vơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. T. Y. Nơ. Hơ. Táo. Khi cuồng phong quét qua mặt vững vàng lên tiếng. Bàn chân lại một lần nữa cách chóp mũi hắn hai cơ mơ dừng lại. Anh vừa rồi là cố ý. Cô cắn răng. Vặn vẹo khuôn mơ. A. Quy. Quy. T. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Vẻ mặt vui sướng của chân lãng. Có ma rủa mới tin lời anh nói. Chân lãng để xuống hột đào đã gặm sạch sẽ. Môi hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nơ. Gơ. Lên một độ cong xinh đẹp. Màu môi bị nước trái cây nhuộm một màu đẹp mắt. Đừng hạ thấp bản thân. Cô so với rùa đáng sợ hơn. Rùa còn có thể phân biệt sơ. A. Quy. U. Y. Nam rùa nữ. Cô có thể phân biệt ra chống mái sao ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô. Từ chân cơ. To. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tì. Lên trượt xuống. Tấm tắc cảm thán. Núi xa nhìn có sắc. Núi gần nơ. Hơ. Y. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cong. Cổ thượng. Ngón tay siết chặt. Siết chặt. Lại siết chặt. Cả. Hơ. To. B. S. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kêu rắc rắc hưởng ứng. Lão nương dù sao cũng chưa đến. Cùng lắm thì dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Rồi chuẩn sau. Ngay khi cô đang bốc hỏa lấp não chuẩn bị liều lĩnh sơ. A. Quy. U. Y. E. Nơ. Chân lãng bỗng nhiên đứng lên. Đúng rồi. Hai cái quần lót trong bê. Hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tì. À. Mơ. Là của cô phải không? Đi dọn dẹp đi. Cô máu đầy não còn chưa khôi phục tư duy bình thường. Ngây ngốc tiếp lời hắn. Vừa nhận điện thoại. Quên thu không đúng. Hắn vừa mới nói cái gì? Hai cái. Một cái bẩn, một cái sạch, đúng là hai cái rồi. Không đúng. Xuân hạ giao mùa. Gió đêm sảng khoái xuyên qua sơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. vinh, quy, quy, a, sổ thổi vào, động vào nửa dưới áo choàng của cô, sờ mó góc vuông chín mơ, u, vinh, quy, quy, to, y, dơ, dơ, quy, quy, to, giữa hai chân, lành lạnh, thu chân, mãnh liệt cúi đầu, vén áo dài, mà chân lơ, a, s, quy, quy, nơ, gơ, tỷ, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Mặt đã thờ ơ rời khỏi ánh mắt của cô. Đi về phía phòng mình. Cùng lúc với cửa phòng đóng lại. Phòng khách tê. Sơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. T. O. Y. Một tiếng sống giận dữ. Chân lãng. Lão nương muốn làm thịt mi tổng kết lại bằng hai từ. Bị ổi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz6 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 7. Nam nam ăn ái ruột dị. Hôm nay tâm tình bác sĩ chân rất tốt. Đây là kết luận của tiểu hộ sĩ sau khi len lén quy. U. A. Nơ. Sơ. A. Tị. Bởi vì sáng sớm đã có người thấy bác sĩ chân ngâm nga hát nhảy qua cửa lơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Vào bệnh viện. Thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười rủ dị. Mặc dù trong cơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. Y. E. Cơ. Vẫn tỉnh táo như trước. Nhưng luôn cảm thấy không giống trước kia. Các chị nói xem. Có phải liên quan đến đứa trẻ sơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. T. Sơ. A. Y. Hôm qua hay không có thể như vậy. Không nghe hôm qua bọn họ hẹn hò cơ. A. Y. G. Y. Quy. Quy. Sao? Nhất định bác sĩ chân đã được thỏa mãn cả tinh thần lẫn thể xác. Cơ. Hơ. To. Nơ. E. Nơ. Mới vui vẻ sung sướng như vậy. Vừa vươn đầu qua. Vừa nắm tay lại kiên dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Gơ. A. Đầu lại một tiểu hộ sĩ khóc lóc đau khổ. Em nói bác sơ. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Ngày thường vì sao không thân cận với chúng ta? Thì ra là anh ấy có cơ. A. Y. Vâng. A. Đề này. Thế giới này quả nhiên không như trước nữa. Phụ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Cơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Những phải cùng phụ nữ tranh đàn ông mà còn phải cùng đàn ông tranh dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. To. Nơ. Gơ. Một tiếng bi thán. Mấy người đồng loạt cúi đầu. Nhưng bọn họ ở chung một chỗ cũng thật xứng đôi. Không biết ai nhỏ giọng lẩm bẩm. Mấy người vẻ mặt đang chảy dài lại nhanh cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. gơm, a, sơm, quy, quy, nơ, gơm. Đầu lên, ánh mắt tóe lửa. Người nào đó bị một đám tiểu nha đầu bàn luận kia sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, gơm, vơm, y, e, tị, nhanh trên bệnh án. Hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiêu điểm tê, sơ, to, nơ, gơm, mơ, y, e, nơ, gơm. Những người khác vẫn đang suy đoán bệnh án trên bàn. Bút trong tay soàn soạt. Anh nhớ tới sáng sớm nay, người kia đã sớm không thấy tung tích. Hiển nhiên là muốn tránh anh. Nhìn sơ, a, nơ, gơm, vơm, e, sơ, quy, quy. Tối hôm qua thì tức giận không phải nhẹ. Một tiếng giống giận cộng thêm rung rung như đồng sơ, sơ, quy, quy, a, tị, cơ, a, năm. Buổi sáng hôm nay, anh không có chút ngoài dự tính khi nhìn thấy tê, sơ, e, nơ, bơ, a, nơ. Trà một vết nước dài, là thủy tinh công nghiệp dày một tấc đó a chập chập. Không biết từ khi nào, anh đã hạ bút xuống, tháo mơ, a, tị, cả, y, xoa xoa khóe mắt, ngón tay thon dài cùng gương mặt tuấn lãng, khóe môi gơ, to, y, lơ, e, nơ. Nụ cười ẩn sau lòng bàn tay. Thật lâu không cùng cô ấy vui đùa một chút. Cảm gơ, y, a, cơ, cả, hơ, to, nơ, gơ, tệ. Vương Thiếu Hoàn đứng trước cửa, nhìn qua thấy dáng vơ, e, tị, sơ, to, nơ, gơ. Nháy mắt vừa rồi của Chân Lãng, nụ cười nhẹ như không cười cùng yên tê, y, s, quy, quy, nơ, hơ, nơ, to, nơ, gơ. Đậm trên người giao hòa với nhau. Rất kỳ dị. Thật lâu cô mới hốt hơn. To. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Thần lại. Cánh tay gõ lên cửa có chút hồi hộp. Tốc, tốc tiếng gõ cửa làm cho Chân Lãng ngẩng đầu. Ý cười tê, sơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to, y. Mắt đã thu lại, chỉ còn lại khách khí ôn hòa. Hôm nay Vương Thiếu Hoàn đã đổi một bộ trang phục vơ, à, nơ, bê, hơ, to, nơ, gơ. Màu đen bó sát người. Thành thục phô bày dáng người mỹ lệ của cô. Tóc tê, to, bơ, u, y, thành một búi. Vài sợi rủ xuống bên tai. Cần cổ ưu nhã thon dài xinh đẹp. Bác sĩ Chân có thể nói với anh vài câu không mời vào. Chân Lãng đưa tay ra hiệu. Vương Thiếu Hoàn gật đầu. Lại không tiến lên. Ánh mơ. A. Tị. Sơ. To. Y. Trên đồng hồ tinh xảo của mình, Chuyện ngày hôm qua nói với anh cơ. To. Nơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nói xong. Em bây giờ tới đây lại được hộ sĩ nói anh đang bận. Phi vơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Quấy nhiễu giờ cơm trưa của anh. Chân lãng liếc nhìn đồng hồ trên tường. Muốn đứng lên. Thật ngại quá. Tôi mời Vương tiểu thư bữa cơm trưa được không Vương tê. Hơ. Y. E. U. Hơ. To. À. Quy. Quy. Nơ. Lộ ra nụ cười hào phóng. Gật đầu ra khỏi cửa. Thay ra áo choàng bác sĩ thanh mảnh. Chân lãng cơ. À. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. E. Mơ. Cao lớn tuấn lãng. Đi trên đường luôn dẫn dụ ánh mắt người khác. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. Y. E. U. Hoàn đi bên cạnh anh cũng đón nhận không ít cái nhìn chăm chú đương nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Nơ. À. Y. Sinh vài phần thái độ đắc ý. Chân lãng chọn một quán cà phê yên tĩnh. Giữa ghế sơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Có tay cầm khắc hoa một lan phân cách. Âm nhạc nhẹ nhàng bay bổng. Dơ. A. T. T. H. Y. Hợp thả lòng nói chuyện phiếm. Cũng thích hợp để nói chuyện yêu đương. Vương Thiếu Hoàn nhìn một đống bánh ngọt và đồ u. To. Nơ. Gơ. Nơ. H. Y. E. Quy. Quy. U. Cả. Lo trên mè nụ. Lặng lẽ khép lại. Cho tôi một ly nước đá. Chân lãng đưa mè nụ lại cho bồi bàn. Nhìn về phía vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. Y. E. U. Hoàn. Là chuyện tiệc rượu cô nói với tôi ngày hôm qua. Vương Thiếu Hoàn gật gật đầu. Khéo léo mỉm cười. Nơ. To. Y. Lơ. À. Quy. Quy. Tiệc rượu nhưng chỉ là tụ tập nhỏ trong gia đình thôi. Ngày mai là cơ. U. To. Y. T. U. À. Quy. Quy. Nơ. Không biết bác sĩ Chân có sảnh hay không. Chân lãng còn chưa trả lời. Vương Thiếu Hoàn đáp hơn. To. À. Nơ. Mơ. Y. S. Quy. Quy. Mỉm cười. Ông nội đặc biệt hy vọng anh có thể đến tham gia. Cho nên mới cả. E. Nơ. Cơ. Hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Ngày này. Bảo em hai lần tới mời. Mời anh nhất định phải nể mặt. Chân lãng trầm ngâm một lúc. Rượu là bác sĩ tối kỵ. Cho dù là nghỉ phép bác sĩ ngoại khoa bình thường cũng không uống rượu. Vâng. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Biết sau đó có phát sinh chuyện gì khẩn cấp hay không? Cho nên lời cự tuyệt hoàn toàn còn chưa nói ra khỏi miệng. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Mơ. To. Nơ. Gơ. Người như mây đen bay tới đây che ánh đèn trên đỉnh đầu. Còn có tiếng nơ. To. Y. Cả. Hơ. À. Quy. Quy. Nơ. Khàn khêu gửi truyền tới theo cánh tay vô cùng thân thiết đặt trên vơ. À. Y. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng. A lãng. Anh đang ở đây à. Tại sao không gọi em cùng ăn cơm chưa? Cổ Thược một bên mặt nhìn về phía chân lãng. Ngoài nơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sáng rỡ trên khóe môi còn có ánh mắt sắc bén. Lấp lánh hung ác chỉ có a. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Mới hiểu. Em lại biết anh ở đây thật là trùng hợp a. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Đáp lại ánh mắt của cô. Hai ánh mắt của hai người đụng nhau trong ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. U. Nơ. Gơ. Vương Thiếu Hoàn ngồi đối diện phảng phất như nghe được âm thanh sơ. Sơ. Quy. Quy. A. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Va chạm. Nhìn kỹ lại lần nữa lại chỉ thấy cảnh tương thân tương ái hơn. A. Y. Hơ. To. Cổ Thượng nghiến răng hàm. Vẻ mặt ngọt đến mức như sơ. A. B. Cơ. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Gia mật. Đối với người yêu của mình. Sao lại có khả năng không biết ở cơ. Hơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. A. To. Cái này chúng ta gọi là thần giao cách cảm. Cô đương nhiên biết. Bởi vì suốt một buổi sáng hôm nơ a y cơ o đều ở trong quán nguyện rủa hắn. Nửa giờ trước. Đông. Đông. Đông Phương Thanh Quỷ nhìn bàn trà mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Mơ. O. Y. Mua về bị dùng đầu đụng như thế. Không biết nên thương cái bản đáng tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hơ. À. Y. Nên thương cái đầu đáng thương bị Cổ Thượng đập từ chưa đến giờ. Cậu bị nhìn hết rồi từ lời chửi mới tan hoang cơ. U. A. Cơ. To. Thượng. Cô lờ mờ đoán được. Cái đầu đang đập vào bàn trà lập tức ngẩng lên, mơ a t t o ra lửa, không có. Hắn nói trong phòng tắm có hai cái quần lót. Thì sơ a cơ hơ y để phân tán sự chú ý của cô thừa cơ chạy trốn mà thôi. Cô có mặt, có mặt, có mặt. Vậy cậu buồn bực cái gì? Chẳng lẽ buồn bực vì ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. Y. Nhìn thấy Phương Thanh Quỳ nhàn nhã mở một túi khoai tây chiên. Cắn sơ. To. Mơ. sơ to bê rôm rúp. Cậu cổ thực tức tối giật lấy túi khoai tây chiên, móc ra một thanh nhét vào miệng. Tớ cư nhiên lại bị hắn lừa. Mới một câu đáp bơ y quy quy lơ u vinh quy quy à, cái này mới làm tớ bực. Hôm qua coi như hắn chạy nhanh, nếu không tớ sơ e lơ o quy quy tì ra hắn, tháo xương hắn nấu canh. Phúc bạn tốt rất không giữ thể diện mà cười sơ a tì y e nơ gơ. Cậu sẽ nấu canh gì đừng có coi thường tớ. Nếu không cổ thượng xiết cơ. Hơ. À. Quy. Quy. Tì. Nơ. À. Mơ. Tay. Ánh mắt uy hiếp nhìn góc bàn trà mới mua vẫn còn nguyên tem. Phương Thanh quỷ biếu môi. Liếc một cái xem thường. Không tranh cãi với cô nữa. Gặm khoai tây chiên. Ánh mắt nhàm chán nhìn quanh. Bỗng nhiên cô túm áo cổ thượng, hất cằm ra ngoài cửa, kia có phải chân lãng hay không? Con bé bên cạnh rất đẹp. Bạn gái anh ta cổ thượng quay đầu. Ánh mắt tìm mục tiêu. Dừng lại. Nơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nổi lên. Cổ quái đến mức làm người ta nghi ngờ. Hưu người trước mặt Phương Thanh quỳ lập tức mơ. À. Tì. Tì. À. Mơ. Mất tích. Chỉ để lại cửa trước mặt cô rung rung đang từ từ khép lại. Đúng vậy a em yêu. Chân lãng thu ánh mắt về. A nơ hơ tì a y vòng qua eo cổ thượng, khuỷu tay vừa dùng lực, đối thủ của anh đang ngồi tê sơ e nơ dơ dơ quy quy u y anh tới gần bên tai cô. Tư thế vô cùng thân mật. Em muốn ăn gì? Em yêu cổ thực run run một trận. Cảm thấy một dòng nước cơ. Hơ. U. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Trong bụng nổi lên. Men theo thực quản ngược dòng chảy lên. Mắt nghẹn tê. Sơ. To. Nơ, gơ, cơ, to, hỏng, tóc gáy dựng ngược lên, da gà toàn thân đồng loạt cúi trào. Cổ thượng đang muốn đánh ra hai trưởng đáp lễ cái gơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, mơ, à, tì, kiêu ngạo đang dính bên mặt mình. Ngẩng đầu thấy vẻ mặt Vương Thiếu Hoàn ó. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Diện đang kinh ngạc hoàn toàn không dám tin. Người ngày hôm qua ở trong phòng làm việc của cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Hình như cũng là cô ta. Cánh tay đang vươn ra của cổ thượng ngừng trong ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. U. Nơ. Gơ. Chậm rãi chuyển hướng cầm lên menu. A Lãng. Hôm nay anh mời em cơ. A. Y. T. A. Y. Còn lại dao động dưới bàn. Hung hăng cấu vào chân anh. Đúng vậy a. Người nào đó một tay thân mật eo cơ. U. A. Cơ. To. Lại tỉnh táo giúp cô lật menu. Tối hôm qua em khiến anh rất vui vẻ. Hơ. To. Mơ. Nơ. A. Y. Nên đút cho em ăn no mới được. Khi tay cổ thượng dùng sức. Tay anh ôm thắt lưng cơ. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không tiếng động nắm lại thật chặt. Hai ngón tay bí ẩn nắm vào thịt nơ. To. Nơ. Mơ. E. Mơ. Trên eo cổ. Vẻ mặt hai người đồng thời thay đổi. Cũng đồng thời nở nụ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. S. A. Nơ. Lạn. Cô cắn răng. Không thèm nhìn tới menu. Tay lại sơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cái này thế nào chân Lãng cũng đồng thời dùng sức. Em vui là sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Sơ. To. Y. Gọi thêm nữa đi. Lại dùng lực. Xoay tròn 720 độ. Được. Cái này thế nào chân Lãng di trái di phải. Di phải di trái. Cách nơ. A. Y. Mơ. U. Vì cũng không tệ. Có muốn thử những cái khác không cổ thực bấm lấy một ít ra. Móc vào móng tay. Cách nơ. A. Y. Mơ. U. Vì thế nào chân Lãng nới lòng tay. Lại mạnh mẽ nắm một bên e. To. Cả. Hơ. A. Cơ. Của cô. Rất tốt. Em thấy sao anh chàng bồi bàn trên trán đầy mồ hôi. Tay trên gơ. Y. A. Y. Vâng. Y. E. Như bay. Nháy mắt đã một lít dài. Mà hai người đàn ông tình thâm cơ. Hơ. A. Nơ. T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Trước mặt vẫn nhìn nhau có vẻ không có ý dừng tay. Vẫn còn tiếp tục. Vương Thiếu Hoàn hoàn toàn bị lờ đi ở trong cái ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. Y. Tuyển gì này có chút không được tự nhiên. Thật vất vả tìm về giọng nói cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Vậy. Chuyện tiệc rượu rượu ánh mắt cổ thực bỗng nhiên sáng lấp lánh nơ. Hơ. Y. Nơ. Cơ. Hơ. A. Trầm Vương Thiếu Hoàn. Cô mời uống rượu ác Vương Thiếu Hoàn đối với gã đàn ông bỗng nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Nơ. Hơ. Y. E. T. Tình trước mắt có chút không chống đỡ được. Gật đầu cũng không được mơ. A. Quy. Quy. Lơ. A. Cơ. đầu cũng không xong. Ngược lại chân lãng lại ha hả cười một tiếng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vơ. À. Quy. Quy. Y. À. Nhà vương tiểu thư mở tiệc rượu. Đều là rượu ngon. Ngày mai có muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. E. Mơ. Thử hay không nghe có rượu. Cổ thực hoàn toàn quên người nói cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Lơ. À. Ai. Trong đầu chỉ có một câu rượu ngon. Ngày mai có rượu uống vậy thì được. Ngày mai chân lãng nhìn hai mắt hơ. To. À. Nơ. Tì. To. À. Thất thần hít thành hình trăng khuyết của người nào đó. Hướng về phía cơ. To. Gơ. À. Y. Đang cố giữ vững ưu nhã trước mặt gật đầu cười. Chúng ta nhất định sẽ sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nơ. Ngày mai. Chúng ta cổ thực nhất thời hoàn hồn. Lông mày nhướng thẳng dậy. Phòng bị như nhím. Vì sao phải. Còn chưa kịp chất vấn. Một đống bồi bàn đã đi tới. T. Y. Mơ. Y. Đặt mấy thứ trong tay xuống trước mặt cô. Tiên sinh. Đây là đầu ngài gọi. Cổ thực nhìn mấy thứ màu sắc sặc sỡ. Mềm mềm mịn mịn. Cả bơ cả mứt trước mặt. Khóe miệng giật giật. Cái này. Là cái gì bồi bàn cầm menu? Ngày vừa mới gọi tê. Hơ. U. Nơ. Gơ. Lơ. U. Nơ. Gơ. Lo sờ. Công chúa sứ viên. Gà tô hoàng gia cha lót. Tháp trái cây. Bơ. À. Nơ. Hơ. Quy. U. E. Cà phê Giáng sinh, trà sữa băng lộ, bánh xeo lè, bánh quy táo, bánh chan ca te ca, bánh hạt rẻ san ti, bánh pháp đô lai. Cô choáng váng đầu, ngửi thấy mùi trái cây lẫn với mơ, u, quy, quy, y, mơ, a. Nơ, hơ, ngọt, sắc mặt xanh mét, thân thể cứng nhắc. Những thứ này là cái gì? Tay chân lãng không biết từ lúc nào lại ôm lấy eo cô. Ngón tay cầm một cái thìa nhỏ múc một khối bánh ngọt bơ. Mấy món bánh ngọt e, mơ, gơ, to, y. Anh nhớ đều là thứ em thích muốn chết đi. Thích muốn chết. Muốn mạng cô là thật. Còn thích thì. Cô mới mở miệng. Một khối bánh bơ đã lấp miệng cô. Mơ. A. Y. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Mềm mềm mịn mịn tan trong miệng. Nước chua nghẹn trong cổ họng lại sơ. U. Y. T. B. H. U. Nơ. Ra. Mà phóng đại trước mặt là nụ cười đắc ý của chân lãng cầm cái thìa sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. B. O. Tên khốn kiếp. Kể từ sau sự kiện lần đó. Cô cử T. U. Y. E. quy, quy, tỷ, tỷ, à, tỷ. Cả những đồ ăn có đường mà hắn lại. Cô dùng hết sức lực xé mở đồ tây của chân lãng. Hơ, à, y, cơ, u, cơ. Áo trên cùng bay mất trong nháy mắt. Sau đó hung hăng cúi đầu của mình. Quẹ, ghê quá cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 7 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 8. Nha đầu đáng chết, ngươi dám cường thượng chân lãng. Hoa Phương Thanh Quỳ nhìn cổ thực sách về một tê. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Ăn phát ra tiếng cảm thán thật lớn. Bánh ngọt quán cà phê tuyệt sắc ở gơ. To. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cậu có phải nhặt được tiền trên đường hay không? Bình thường ngay cả cơ. À. Y. Bơ. À. Nướng cũng ít thấy cậu gói cho tớ một cái. Hôm nay lại là mười mấy cơ. À. Y. Bơ. À. Ngọt đắt tiền như thế. Hay là mặt của cô đưa đến trước mặt cổ thượng. Không tự chủ sơ. To. Quy. Quy. S. E. T. Chán của cô rồi lại đo với nhiệt độ cơ thể mình. Không bị sốt a. Tại sơ. A. To. Cơ. A. U. Lại mua đầu ngọt. Cả đời cậu không phải hận nhất đầu ngọt sao? Ánh mắt cổ thượng tà tà liếc cô một cái. Đây là cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Mấy tớ. Phương Thanh Quỳ mở một cái hộp. Cẩn thận lấy bánh nơ. Gơ. To. Tị. Sơ. À. Cắn một miếng. Lộ ra mỉm cười cực kỳ ngọt ngào thoải mái. Thật là mỹ vị. Hiển nhiên là bạn tốt đã bị câu đi toàn bộ hồn phách. Căn bản không chú ý tới cô đang nói cái gì. Cổ thực quý đầu đến bên tai cơ. To. Dơ. U. Nơ. Gơ. Sức sống to. Cái này là chân lãng mua cho tớ. Chân lãng cô gái nhỏ xinh đẹp nuốt miếng bánh nơ. Gơ. To. Tị. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Miệng xuống. Trợn tròn mắt. Anh ta muốn chết à? Suy nghĩ một chút. Lại rất rất nhanh lắc lắc đầu. Không đúng à. Với tính cách của anh ta phải nhét toàn bộ vào trong bụng cơ. À. Quy. Quy. U. Mơ. To. Y. Đúng. Sẽ không để cậu có cơ hội gói về cho tớ ăn. Bởi vì cổ thực cười phì một cách như nghĩ tới cơ. À. Y. Gơ. Y. Quy. Quy. Hai tay chống hông đứng trong đại sảnh ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Hai vai run run rất đắc ý. Bởi vì tớ phun ra. Ấy trên người hắn. Thừa dịp hơn. À. Nơ. Dơ. To. Quy. Quy. Nơ. Dẹp mà đóng gói chạy. Cái này gọi là có thù tất báo, thật là thoải mái. Cậu thật độc ác. Cái này có thể trách tớ sao? Cổ thượng tức giận mơ. À. Tì. Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Năm ấy nếu không phải tại hắn, tớ sẽ vì ăn bánh ngọt mà nằm viện sao? Cậu đã từng bị liên tiếp một tuần lễ thải ra toàn màu trắng lại còn thơm mơ. U. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. À. Chưa Phương Thanh Quỳ đang vui vẻ nhai chợt ngừng lại. Y. Mơ. Lơ. À. Nơ. Gơm. Bỏ bánh ngọt trong tay xuống. Xa sầm mặt trừng mắt nhìn cổ thượng. Người nào đó vô tri vô giác còn xoa xoa bụng. Vẻ mơ. À. Tì. Vơ. U. Y. Vẻ. Phun xong. Bây giờ bụng thật đói. Tớ đi gọi cơm chiên ăn. Để lơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đáng thương nào đó ngẩn người với mười mấy cái bánh ngọt. Quen biết cổ thượng khi còn đang học đại học. Khi đó cơ. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Biết cổ thượng có một kẻ thù không đội trời chung là chân lãng. Cũng cơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. E. Qua trận chiến mười mấy năm ăn oán của họ. Ngay cả nguyên nhân cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ăn đậu ngọt. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy cũng từ trong miệng bạn tê. To. Tê. Gơ. Y. À. Đoạn biết một chút. Với tính cách mạnh mẽ cứng rắn của cổ thượng sẽ ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tê. Y. E. Tê. Lộ quá nhiều. Nghe nói năm ấy cổ thượng 12 tuổi. Quang Vinh sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tê. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Danh hiệu vô địch tích ôn đô thanh thiếu niên toàn quốc. Dẫn tới sự chú ý. Cơ. U. Dơ. Quy. Quy. À. Nhiều nơi. Đội tuyển của tỉnh lại càng coi cô là trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng biểu hiện thời thiếu niên không ổn định. T. H. Y. E. N. T. A. Y. Lớn lên tài trí có thể cũng chỉ bình thường. Ít nhất phải ổn định hai nơ. A. Mơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mới có tư cách vào đội tuyển quốc gia. Trong năm thứ hai thi đấu. Trước đó một tuần chính lơ. A. Sơ. Y. Nơ. Hơ. Nhật cổ thượng. Cổ mụ mụ muốn con gái vui vẻ đã đặt riêng một chiếc bơ. À. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Tị. 10 tầng sau đó. Cô không thể tham gia cuộc thi. Sau đó nữa cô mất tư cách vào đội tuyển quốc gia. Sau đó nữa, cô vẫn tham gia thi đấu, vẫn thắng vơ, to, sơ. to. Giải thưởng lớn nhỏ. Được làm ngôi sao hy vọng dự bị đội tuyển T. E. A. Cả. Vinh. To. Nơ. Dơ. To. Quy. U. To. Cơ. Dạ. Nhưng sau đó, lần thứ hai có cơ hội vào đội tuyển quy. U. To. Cơ. Gơ. Y. A. Một câu nói của Chân Lãng lại một lần nữa khiến số phận cô xoay vần. Vào đội tuyển quốc gia sẽ chịu rất nhiều chấn thương. Còn phải uống thuốc định kỳ vân vân. Nếu sau này không ra nam không ra nữ sơ. E. S. Quy. Quy. Cơ. H. A. Nơ. Gơ. Ai muốn? Một câu nói của đứa nhỏ lại khiến ba ba mụ mụ của cơ. To. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Lo lắng. Con gái từ nhỏ đã nghịch ngợm như con trai. Nếu lớn lên bơ. Y. E. Nơ. T. H. A. Quy. Quy. Nơ. H. Loại người như đàn ông thì làm thế nào? Mà khi Cổ Thược ở năm cuối trung học, hưng phấn đeo côn đường nghệ thuật chuyên nghiệp, ma xui dục khiến thế nào lại khiến cô mơ hơn? To. T. H. E. To. Thiên hạ đi thi đại học Phương Thanh quỳ nhìn bánh ngọt trước mắt. Chống cơ. A. Y. Cơ. A. Quy. Quy. Mơ. Khéo léo thanh tú. Như đang tự lẩm bẩm. Cổ Thượng. Thật ra tớ cảm thấy cơ. H. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Không có lỗi. Ăn bánh ngọt đến mức vào viện là tự cậu làm. Liên quan gơ. Y. Quy. Quy. T. To. Y. Người khác Cổ Thược đang ở bên ngoài mua cơm chỉ cảm thấy lơ. A. Quy. Quy. Nơ. H. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lưng. Dùng mình một cái. Ngày hôm sau, tiệc rượu được tổ chức trên bãi cỏ cơ. U. A. Bơ. Y. E. Quy. Quy. T. Thử nhà họ Vương. Khi Chân Lãng và Cổ Thược tới đã sớm đèn đóm sơ. A. Nơ. Gơ. Cơ. H. To. A. Nơ. Gơ. Người đến người đi. Cảnh tượng lớn như thế không giống tiệc rượu cơ. U. A. Gơ. Y. A. Đình bình thường mà giống sự kiện của một công ty lớn. Trên bàn dài bày đầy các loại hoa quả. Hải sản. T. H. Y. Quy. Quy. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bánh ngọt loại gì cũng có. Bồi bàn lượn lờ xung quanh mời mọc. Còn cơ. To. Bơ. A. Dơ. T. E. Nơ. Dơ. E. Dơ. Thỉnh thoảng tự tay điều chế cóc tai. Có thể thấy nhà họ Vương dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. quy. Quy. T. O. Nơ. Kém tổ chức rất long trọng. Hai người vừa mới xuất hiện đã thu hút không ít A. Nơ. Hơ. Mơ. A. Một người cao lớn trầm mùn. Một người cao cao xuất khí. Mỗi người đều có sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Đáo. Rất khó phân cao thấp. Cổ Thực cũng không cố ý ăn mặc không ra nam không sơ. A. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Chỉ là công việc cùng thói quen từ nhỏ. Cộng thêm ưu thế chiều cao. Cổ cờ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thích mặc váy. Cũng không thích giày cao gót. Trên người rõ ràng là áo sơ. To. Mơ. Y. Kiểu nữ có đăng. Tên lại cực kỳ dễ khiến người ta hiểu lầm. Đương nhiên. Cô chết cũng không thừa nhận cô dễ bơ. Y. Quy. Quy. Hơ. Y. E. U. Lầm là vì dáng người quá cứng nhắc. Hơn nữa. Cô đến uống rượu chứ không phải đến bán nơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trang phục đẹp để làm gì? Xa xa. Vương Thiếu Hoàn đã nhìn thấy hai người tê. To. Y. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. À, bước đến từ từ trên giày cao gót. Nhiệt tình vòng tay qua cánh tay cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Bác sĩ Trần. Bạn nam đi cùng em hôm nay có việc bận không đến được. Cơ. To. Tì. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Mượn anh một buổi tối không không đợi Chân Lãng trả lời. Tiếng cười của Vương Lơ. A. To. T. Y. E. Nơ. Sinh đã truyền tới. Tiểu Hoàn. Có phải bác sĩ Chân đến hay không? Mau Lơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Mau lại đây Chân Lãng nói chuyện giữa đám người. Ánh mắt tê. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Tê. Hơ. To. À. Tìm kiếm. Phát hiện người nào đó đã sớm nhảy tới trước bàn. Không cơ. Hơ. U. Tê. Lơ. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Sự bưng lên một ly cham bân uống một hơi cạn sạch. Cái dĩa trong tay bơ. A. Y. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Chớp mắt trong khay đã nhiều thêm một tảng thịt bò. Anh phát hiện cô ăn vô cùng chăm chú nhưng động tê. A. Cơ. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Vô cùng nhỏ nhẹ. Bất kỳ lúc nào nhìn vào cũng tuyệt đối phù hợp lễ nghi bơ. A. Nơ. A. Nơ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát giác tốc độ của cô cực nhanh. Sức ăn cực lớn. tuyệt đối không ai có thể so sánh. Cô làm cách nào có thể kết hợp lịch sự cùng tốc độ nơ? Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. Hơ. E. Còn rượu. Người này như bướm bay lượn xuyên qua sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Mang theo nụ cười tiếp thì. Thỉnh thoảng cạn chén nói chuyện với nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Cả. Hơ. A. Cơ. Theo như anh đếm được thì cũng đã hơn 10 ly. Xem ra yến tiệc như vậy. Người nào đó hoàn toàn tự dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Cơ. Vơ. U. Y. Thích. Không có chút không thích ứng. Vương lão tiên sinh là ngôi sao sáng trong giới dơ. To. A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. A. Nơ. Là nhân vật đập tay hạ chân là có thể khiến giới doanh nghiệp đại cơ. Hơ. Y. E. Nơ. T. Hơ. E. Giới thứ ba. Đến tham gia cũng đều là nhân vật tinh anh trong giới sơ. O. A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. A. Nơ. Mà chân lãng bị Vương Thiếu Hoàn quấn lấy. Lập tức khiến anh trở tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. T. Y. E. U. Điểm trong đám người. Một buổi tối bên cạnh dòng người đi đi lại lại ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Không cách nào thoát thân. Chỉ có cổ thực ăn no uống đủ. Bưng chén rượu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cây cô thủ tán gấu vui vẻ cùng một đám tiểu thư. Thỉnh thoảng móc sơ. A. Nơ. Hơ. T. Hơ. Y. E. B. Trên người ra phân phát. Từng trận tiếng cười từ trong đám người nổ ra. Mượn cơ hội vào phòng rửa tay. Cổ thực lặng lẽ móc sơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ra. Bấm mấy chữ gửi đi. Mấy người ngày mai cầm danh thiếp của tớ đến quy. U. A. Nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nơ. Lị. Giới thiệu tập chân dung cao cấp nhất. Một lúc sau di động rung rung. Tin của Phương Tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. U. Y. Nhanh chóng bay trở lại. Giá chúng ta đặt ra 3 năm trước. Bắt đầu từ nơ. Gơ. A. Y. Mơ. A. Y. Tất cả tăng 50%. Cổ thực xấu xa nở nụ cười. Chuyển lại 4 chữ. Sơ. A. T. H. I. E. sơ, quy, quy, u, ý tớ. Cô ở đây tuy nhiên, người nào đó ăn nhiều cũng chưa hẳn lơ. À, cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, tốt. Khi hai người đã trở về, nửa đêm Cổ Thực bắt đầu cơ, a, sơ, quy, quy, mơ, tê, hơ, a, y, từng trận ngứa trên người, càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng phải gãi. Một buổi tối trở qua trở lại không cách nào yên giấc. Ngày nghỉ, nửa đêm chân lắng nghe thấy tiếng nước cơ, hơ, a, y, tê, sơ, to, nơ, gơ. Phòng tắm, chỉ cho là người nào đó hưng phấn không ngủ được, nửa đêm nơ, a, to, lơ, to, a, quy, quy, nơ. Cho đến khi tiếng nước vẫn kéo dài đến bình minh mới cảm thấy có chút ca, y, quy, quy, quy, u, a, y, cửa bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Người nào sơ, sơ, quy, quy, to, tê, sơ, e, nơ. Người còn mang theo hơi nước đứng trước cửa. Thú y, có thuốc không? Tê, sơ, e, nơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, thật ngứa. Anh ngoắt ngoắt tay, đôi mắt nhập nhèm sáng sớm nơ, hơ, y, u, lơ, a, quy, quy, y. Lại đây tôi xem, bất chấp phải tiếp tục tranh chấp với anh. Cổ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, bơ, y, e, tê. Điều một chút bò lên giường của anh, vén hai tay áo lên, sơ ra cần cơ, to, sơ, quy, quy, sơ, a, y. Chân lãng nhìn qua làn da lộ ra khỏi áo của cô, nơ, to, y, lơ, e, nơ. Những vệt mẩn đỏ lớn trên gương mặt sạch sẽ có hai vệt như ẩn như hiện. Trên cánh tay nhiều hơn chút ít. Hôm qua cô ăn cái gì ngón tay sờ soảng, không nơ, o, y, lơ, e, nơ, chỉ hồng hồng. Cổ Thực dùng sức gãi, trên da lại thêm mấy vết cào, không biết dù sao cũng là cái gì đấy trong tiệc rượu. Có thể dị ứng với cái gì đó trong ly cóc tai. Cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, to. Thể dị ứng hải sản. Anh đưa tay chuột di động trên đầu giường. Đợi tôi gơ, to, y, dơ, dơ, quy, quy, y, e. Thoại rồi đem cô đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân dị ứng. Ngón tay Cổ Thực không ngừng. Trên người bị gãi mơ, to, tê, vơ, e, lại một vệt. Thú y, bây giờ ngươi có thuốc không? Ngứa muốn chết. Chân lắng cân nhắc chút ít. Từ trong ngăn kéo sơ, sơ, quy, quy, a, u, gơm. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Rút ra một tuyết thuốc. Bôi lên trước. Ít thôi. Ừ. Cổ Thược bắt lấy tuyết thuốc vội vã chạy vào bê. Hơn. To. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Tì. À. Mơ. Rõ ràng coi lời anh nói như gió thoảng qua tai. Mà chân lãng đang hạ gơm. Y. To. Nơ. Gơm. Gơm. To. Điện giải thích gì đó. Đang nói cái người đang bôi thuốc lại vội chạy lại. Thú y. Phía sau tôi bôi không tới. Giúp tôi. Chân lãng bóp thuốc ra lòng bàn tay bôi lên sau lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Cơm. To. Thuốc mỡ mát mát tạm thời giảm bớt cảm giác ngứa. Cổ Thực phát ra mơ. To. Quy. Quy. Tì. Tì. Y. E. Nơ. Gơm. Thở dài. Không ai chú ý lúc này ngoài cửa đang có một cơ. Hơn. Y. E. Cơ. Cơ. Hơn. Y. Quy. Quy. À. Khóa tra vào ồ. Này còn muốn nữa. Không được. Cái này đối với thân thể không tốt. Tôi mặc kệ, anh không cho thì tự tôi lấy. Cô không cần dã man như thế có được hay không, tôi cứ dã man như thế đấy. Anh có cho tôi hay không, cái gì đó trong tay cổ mụ mụ rơi xuống đất. Như bơ. À. S. Quy. Quy. To. T. À. B. Tiến vào phòng. Mắt thấy con gái mình ngồi lên giường. Cả người ngồi tê. Sơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chân lãng. Nắm cổ tay chân lãng. Quần áo xốc xích. Trên cổ có vết hơn. To. Nơ. Gơm. Hơm. To. Khả nghị. Còn có không ít vết móng tay cào kịch liệt. Chân lãng sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơm. Tì. Hơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Nằm trên giường. Bộ dáng thề sống thề chết bi tráng chống cự. Cốc Hàng Long thập bát trưởng phi lên đầu cổ thượng. Mang theo cả tiếng sư tử giống giận. Ngươi cách đổ nha đầu đáng chết kia. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Quy. Quy. To. Chân lãng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 8 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 9. Lòng tốt của kẻ thù không thể nhận. Người quen của nhà họ Cổ đều biết. Mạnh mẽ hung hơn. À. S. Quy. Quy. Nơ. Nơ. Hơn. À. Tì. Cổ gia không phải người đàn ông làm chủ gia đình hiện nay. Cũng không bê. Hơn. À. Y. Cơ. To. Con gái vô địch thiên hạ. Mà là nữ chủ nhân mạnh mẽ hung hãn. Cũng là lão mơ. E. Quy. Quy. Cơ. U. A. Cổ Thượng. Có người nói cổ mụ mụ khi còn bé xuất thân trong gơ. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Săn bắn. Từ nhỏ đã đi lại trong núi. Tay không bắt rắn. Một mình đánh sói. Những việc trong truyền thuyết đối với bà đều là chuyện cơm bữa. Nếu ai dơ. A. Mơ. T. Dơ. E. U. Chọc. Kết cục sẽ chẳng khác gì những dã thú kia. Đương nhiên. Trên người cổ mụ mụ còn có một tính cơ. H. A. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Cơ. Biệt. Chính là giã tính. Nhìn không thuận mắt lập tức động tay động chân. Mơ. To. Dơ. Quy. Quy. Mơ. To. Mơ. Là mắng. Tinh thần cực kỳ trọng nghĩa khí. Lúc này, tinh thần trọng nghĩa của bà đang đứng vơ. E. Quy. Quy. B. H. Y. A. Chân lãng. Đối tượng trừ bảo an dân của bà chính là con gái nhà mình. Cái tên lưu manh nhà ngươi. Mẹ đánh chết mày trong tiếng sống giận dữ. Cổ thực đáng thương bị mơ. To. Quy. Quy. T. Quy. U. Y. E. Nơ. Đạp vào trong lòng chân lãng. Không đợi quyền thứ hai của lão mẹ hơ. A. Quy. Quy. S. U. To. Nơ. Gơ. Cổ thượng nhanh nhẹn né tránh. Hai chân thon dài lướt qua đầu giường. Dơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Xuống đất. Chạy trối chết. Không quên quay đầu lớn tiếng giải thích. Cơ. To. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cường bảo hắn. Cổ mụ mụ đuổi theo phía sau. Rút ra một thứ gì dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Túi đồ của mình. Xé gió vù vù lao tới. Mẹ tận mắt nhìn thấy. Mày dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Cho mẹ mẹ đừng đánh con thì con sẽ đứng lại. Cổ thượng cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. A. Y. Tay lên sofa. Nhảy qua. Quay đầu trừng mắt nhìn lão mẹ của mình.